mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực xé rách không gian. Trong giây lát, đánh ra một đạo lam quang giống như thiên thạch lao về phía Thiểm Điện Kiếm Tôn. Còn lại một người Long Ảnh Tôn giả, sau khi phóng tới trước người Lục Thiêu Du, một thân ảnh màu đen xuất hiện ngăn cản trước người Long Ảnh Tôn giả, chính là Huyền Vũ của Huyền Vũ Hoàng tộc. Lúc này Huyền Vũ đã có tu vi bát giai hậu kỳ đỉnh phong, một cỗ khí thế ngập trời lập tức lan tràn ra. Còn muốn động thủ sao? Chuẩn đế cũng còn không được. Huyền Vũ hét lớn một tiếng, dứt lời, trường bào màu đen rung lên, một đạo trường ấn ầm ầm ngưng tụ, quang mang chói mắt bắn ra. Trước trường ấn, vòng xoáy giống như lộ đen đột nhiên xuất hiện, trường ấn lập tức đánh về phía Long Ảnh Tôn giả. Cho dù Long Ảnh ở thời kỳ toàn thịnh cũng không dám khinh thường một trường của Huyền Vũ, huống chi là lúc này bản thân bị trọng thương, ánh mắt trên khuôn mặt già nua đại biến, thân hình nhanh chóng lùi lại. Trên không trung, Huyền Kinh cùng Huyền Doanh và vô số cường giả của Huyền Vũ Hoàng tộc cũng không thể nhúng tay vào trận chiến cường hãn tới bực này, cho nên chỉ có thể ở một bên quan sát. Lục Thiêu Du vẫn còn đau đớn, kêu thảm thiết liên tục, không có ai biết được lý do Lục Thiêu Du kêu thảm thiết là gì. Sau khi âm dương linh vụ quyết tự động luyện hóa chân khí và linh lực, thì không gian trong đầu và đan điền hắn đều có một cỗ lực lượng quỷ dị, mở rộng đan điền và không gian trong đầu. Cỗ lực lượng quỷ dị này giống như căng đan điền và không gian trong đầu hắn ra, giống như muốn đánh vỡ đan điền và không gian trong đầu hắn. Đối với loại lực lượng quỷ dị này, Lục Thiêu Du cũng không có suy nghĩ nhiều. Ban đầu khi huyết lục tấn chức từ huyền cấp tới địa cấp, thì loại lực lượng quỷ dị này đã cưỡng ép tăng không gian trong đầu cùng với đan điền hắn lên mấy lần. Mà lúc này, cỗ lực lượng quỷ dị kia cũng làm như vậy, làm cho Lục Thiêu Du không có cách nào ngăn cản. Lực lượng này một đường xông lên, bành đan điền cùng với không gian trong đầu Lục Thiêu Du ra. Có lẽ bởi vì đan điền Lục Thiêu Du vừa mới bị trọng thương, cho nên mới xảy ra loại đau đớn kịch liệt này. Đặc biệt là đan điền giống như muốn nổ tung trong miệng Lục Thiêu Du lần nữa, hắn phun ra máu tươi. Lục Thiêu Du kêu thảm, tiếng đào mình giống như rồng ngầm cố huyết lục vang lên không ngừng, tăng thêm năng lượng hùng hậu, không ngừng rót vào, tạo thành cảm tượng khiến cho trong lòng người ta rung động. Thế nhưng cùng lúc, khí tức trên người Lục Thiêu Du kéo lên, linh lực cùng với chân khí đều được kéo lên. Nhìn thấy chuyện này, vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Du. Lúc này, Lục Thiêu Du quả thực chính là một huyết nhân, toàn thân tràn ngập máu tươi, miệng kêu thảm thiết liên tục. Thế nhưng khí tức lại càng lúc càng cường hãn khủng bố. Trong lúc mơ hồ, phối hợp với sát khí ngập trời trên huyết đao kia, khiến cho người ta nhìn qua lập tức cảm thấy khủng bố không nói nên lời. Dường như so với lệ quỷ còn khủng bố hơn vài phần. Lục Thiêu Du nhất định phải chết, ta đi đánh chết Lục Thiêu Du kia. Đế thú yêu tôn, khôi lỗi chuẩn đế này giao cho ngươi. Nhìn cảnh này, Lan Mộc Tôn giả thét lớn một tiếng. Tất cả mọi người đều bị ngăn chặn, phải mau chóng giải quyết Lục Thiêu Du kia mới được. Người nhanh đi đi, khôi lỗi này giao cho ta. Đế thú yêu tôn hét lớn một tiếng, toàn thân được quang mang màu vàng đất bao phủ, hai tay cực lớn huy vũ đánh về phía đế khôi. Lan Mộc Tôn giả thoát từ trong vòng công kích của đế khôi, thân thể bắn về phía Lục Thiêu Du, trong mắt tràn ngập sát khí ngập trời. Lục Thiêu Du, ngày hôm nay người nhất định phải chết. Dứt lời, trong tay Lan Mộc Tôn giả lập tức đánh ra một đạo chân khí tinh luyện xuyên thủng không gian đánh về phía Lục Thiêu Du. Một quyền của Tiểu Long đẩy lùi Quy Nhất Tôn giả bay ra ngoài, quay đầu ngăn cản Lan Mộc Tôn giả. Trong nháy mắt này, không gian trước người Lan Mộc Tôn giả đột nhiên có gợn sóng bị xé rách. Một thân ảnh bước qua gợn sóng trong không gian xuất hiện. Tạp chủng Thiên Địa Minh, giáo chủ Thanh Linh giáo ta, bằng vào các ngươi có thể động được vào hay sao? Một tiếng thét vẫn lộ vang vọng, thân ảnh này xuất hiện. Một đạo quyền ấn mang theo thuộc tính hỏa ngập trời được đánh ra. Quyền ấn hùng hằng đánh vào đạo chân khí tất luyện của Lan Mộc Tôn giả. Hai cỗ lực lượng va chạm, kinh phong khủng bố phô thiên cái địa tuôn ra. Mà không gian chung quanh dưới sự ảnh hưởng của năng lượng khủng bố còn sót lại lập tức bị chấn vỡ. Trong lúc kinh phong khủng bố khuếch tán, thân ảnh kia cùng với Lan Mộc Tôn giả đều lảo đảo lùi lại. Cùng Kỳ Tôn giả, người tới chuẩn đế rồi sao? Lan Mộc Tôn giả nhìn Cùng Kỳ Tôn giả, dường như cũng nhận ra Cùng Kỳ Tôn giả, ánh mắt bắt đầu hoảng hốt. Lão thất phù Lan Mộc, nếu không phải năm đó người đạt được một kỳ ngộ, người làm sao có thể đột phá sớm hơn ta được?

thanh âm bạo liệt vang vọng, quyền ấn của Quy Nhất Tôn giả bị chấn nát thành những mảnh vỡ. Con mắt của Quy Nhất Tôn giả trợn ngược, hắn có cảm giác quyền ấn của mình như đánh lên trên một tấm thép cứng rắn, căn bản không có cách nào làm rung chuyển tới công kích của đối phương. Quyền ấn bị chấn vỡ, thanh âm xương cốt vỡ nát vang vọng. Cùng một lúc ấy, kinh khí trên một quyền của Tiểu Long tán loạn, mang theo quang mang mạnh mẽ trút xuống. Một cỗ năng lượng kinh khủng hóa thành kinh khí bỗng nhiên khuếch tán đập vào người của đối thủ. Dưới trường ấn, Quy Nhất Tôn giả lần nữa gặp trọng kích, thân thể từ trên không trung hùng hằng rơi xuống mặt đất giống như chìm gãy cánh. Mặt đất rạn nứt, đá vụn bắn tứ tung. Thân thể Quy Nhất Tôn giả đập vào mặt đất, máu từ trong miệng phun ra, sợ rằng nếu không phải là chuẩn đế song hệ thì đã bị một quyền của Tiểu Long đập cho chết tươi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.